Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Nhã Thị lễ tang làm phi thường đơn giản tùy ý. Đương nhiên đây là cùng trong cung lễ tang so sánh với. Nếu cùng người thường ra so sánh với, Ô Nhã Thị lễ tang vẫn là làm phi thường long trọng. Tuy rằng Ô Nhã Thị bị biếm vì đáp ứng, nhưng là trực lệ quan viên cũng không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Hơn nữa, 14 AK cũng ở. Bọn họ chỉ có thể dùng hết biện pháp cấp Ô Nhã Thị là một cái giống dạng điểm lễ tang. Cho dù như vậy, 14 AK vẫn là không hài lòng. Cũng may Tam AK bọn họ thông tình đạt lý. Không có giống 14 AK như vậy ngang ngược vô lý. Tam AK bọn họ bôi 6 AK ở trực lệ ngây người hơn phân nửa tháng mới trở lại kinh thành. Một hồi kinh thành liền cảm nhận được trong triều tinh phong huyết vũ. Này đoạn thời gian, trong triều về tân thái tử người được chọn một chuyện nháo đến ồn ào huyên náo. Đại A ca một đảng người cùng bát A ca nhất phái nhân vi tranh đoạt thái tử chi vị. Ở trong triều đấu đến phi thường lợi hại, Khang Hy thấy hai đảng người đấu đến như vậy hung tàn cũng không có ngăn cản. Tùy ý bọn họ hai cái đảng phái người tranh tới tranh đi. Đến nỗi giận chân bọn họ một đảng người, cũng không có trộn lẫn đến tân thái tử tranh đoạt chung. Tất cả mọi người cảm thấy giận chân ở ngay lúc này bị phong làm ung thân vương. Nhất định là bị Khang Hy từ bỏ, cùng thái tử chi vị không duyên. Bất quá, giận chân một đảng người cũng không như vậy cho rằng. Bọn họ nghe xong giận chân phân tích sau, liền biết Hoàng thượng 10 chi 8 9 sẽ trọng lập nhị A ca vì thái tử. Cho nên bọn họ thực nghe lời mà không có đúc kết đến lần này tranh đoạt chung. Giận chân bọn họ một đảng người tuy rằng không đúc kết, nhưng là bọn họ duy trì phục lập nhị A ca. Ung thân vương trong phủ, Tam A ca bọn họ đang ở cùng giận chân nói phía trước Ô Nhã Thị lễ tang một chuyện. Ta coi 14 hận thượng ngươi cùng lục đệ. Tam A ca như suy tư gì mà nói. Nói không chừng còn hận thượng hoàng A Mã. 9 A ca nghĩ đến 14 A ca liền vẻ mặt tức giận. Hắn cho rằng hắn là ai a? Hắn ngạch nương bệnh chết là hoàng A Mã cùng tứ ca bọn họ làm hại sao? Không phải hắn ngạch nương chính mình làm cho sao? Thập Tam A ca đi theo nói. Ta xem thập tứ đệ chính là cố ý tưởng hận tứ ca cùng lục ca. Ngũ A ca thấy 6 A ca một bộ ngốc lăng biểu tình. Duỗi tay chạm chạm cánh tay hắn. Quan tâm hỏi, lục đệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân mình không thoải mái? Nghe được ngũ A ca lời này, giận chân quay đầu nhìn về phía 6 A ca. Trong ánh mắt tràn ngập quan tâm, lục đệ, ngươi không sao chứ? 6 A ca phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm giận chân xem. Tứ ca, ngươi thật là ta thân ca a. 6 A ca vẫn luôn cũng không biết giận chân là hắn thân ca. Thẳng đến ở Ô Nhã Thị lễ tang thượng mới biết được. Tam A ca bọn họ kỳ quái mà nhìn về phía 6 A ca. Lục đệ, ngươi không biết sao? 6 A ca lắc đầu, vẻ mặt thành thật mà nói, ta không biết a, các ngươi không ai cùng ta nói a. Tam A ca bọn họ nghe được lời này đều ngây ngần cả người. Bọn họ vẫn luôn cho rằng 6 A ca biết việc này. Không nghĩ tới 6 A ca thế nhưng không biết. Tam ca, cửu đệ các ngươi đều biết a, biết a, chúng ta cho rằng ngươi đã sớm biết. Ta không biết a, chưa từng có người cùng ta nói a. Vậy ngươi còn cùng ta đoạt tứ ca. 9 ca đưa cho 6 A ca một cái khinh bỉ ánh mắt. Ta không nghĩ tới lão lục ngươi như vậy xuẩn. 6 A ca không phục mà phản bác nói. Ta nào xuẩn, ta là không ai nói cho ta. Nói xong, hắn ủy khuất ba ba mà nhìn giận chân. Tứ ca, ngươi như thế nào không cùng ta nói a? Giận chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười hả. Ta cho rằng ngươi biết, hắn vẫn luôn đều cho rằng 6AK là biết hắn là hắn thân KK. Bằng không như thế nào sẽ như vậy thân cận hắn. Hóa ra hắn vẫn luôn cũng không biết a. Tất cả mọi người cho rằng 6AK biết Giận Chân là hắn một mẹ đẻ ra thân KK. Không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn luôn cũng không biết. 6AK trong lòng phi thường ủy khuất. Ta không biết a. 9AK tức giận mà nói. Vậy ngươi hiện tại đã biết. Trong lòng phi thường đắc ý đi. 6AK bỗng nhiên hắc hắc mà cười hai tiếng. Ân, phi thường đắc ý. Hắn vẫn luôn đều hy vọng tứ ca là hắn thân ca ca. Không nghĩ tới tứ ca thật là hắn thân ca ca. Ông trời đối hắn thật là thật tốt quá. Tứ ca là ta thân ca. 9AK thấy 6AK vẻ mặt đắc ý rào rạt bộ dáng. Tức giận đến trực tiếp đưa cho hắn một cái đại bạch mắt. Ghê tởm, ta liền ghê tởm ngươi. 6AK nghiêng đầu. Cố ý đối 9AK cười mà phi thường đắc ý. Tứ ca là ta thân ca. 9AK thấy 6AK cố ý chọc giận hắn. Chuẩn bị cùng hắn xảo lên. Kết quả bị Tam AK đánh gãy. Hào, các ngươi hai cái tạm thời đừng náo loạn. Tiếp tục nói chính sự. Tam ca nhìn về phía Giận Chân. Tứ đệ, Hòa A Mã đều trở lại kinh thành có một đoạn thời gian. Như thế nào còn không có phục lập nhị ca? Hòa A Mã đang đợi một thời cơ. Giận Chân vẻ mặt thâm ý mà nói. Tam ca, ta có một chuyện tưởng giao cho ngươi làm. Sự tình gì? Một cái làm Hoàng A Mã có cơ hội phục lập thái tử sự tình. Giận Chân hạ giọng nói, đại ca ở nhà dùng vu thuật nguyền rủa nhị ca, ngươi hướng Hoàng A Mã tố giác việc này. Tam ấp ca nghe được lời này, vẻ mặt giật mình, thiệt hay giả, đại ca thật sự ở nhà dùng vu thuật nguyền rủa nhị ca. 9AK bọn họ nghe xong sau, cũng là vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Giận Chân gật gật đầu nói, thật sự. Đại ca thật sự ở nhà dùng vu thuật nguyền rủa nhị ca. Đại ca thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Tam ca sợ ngây người. Không thể tin được. Tứ ca, ngươi từ đâu ra tin tức? 9AK vẻ mặt tò mò hỏi. Đâu, đương nhiên là từ đại ca trong phủ truyền ra tới. Chuyện này là Hoàng Quý Phi nói cho Giận Chân. Nhưng là Giận Chân đã sớm từ hệ thống nơi đó biết được chuyện này. Tam ca, ta đi tố giác chuyện này không thích hợp. Ngươi hướng đi Hoàng A Mã tố giác chuyện này tương đối thích hợp. Tam A Ca Minh bạch Giận Chân băn khoăn. Gật gật đầu nói. Hảo, ta đi theo Hoàng A Mã nói chuyện này. Chuyện này chính là một cái thực tốt cầu thang. Vừa lúc có thể làm Hoàng A Mã tìm được lấy cớ quang minh chính đại mà phục lập nhị ca. Giận Chân vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tam ca, đến lúc đó Hoàng A Mã rất có khả năng sẽ phong ngươi làm quận vương. Rốt cuộc đây là một kiện đại công lao. Đúng không? Ta đây ngày mai liền cùng Hoàng A Mã nói chuyện này. Tam A ca cho rằng Giận Chân ở cùng hắn nói giỡn. Cũng không có đem hắn nói thật sự. Ngày hôm sau hạ chiều, Tam A ca liền đi ngự thư phòng cùng Khang Hy nói đại A ca dùng vu thuật nguyền rủa nhị A ca một chuyện. Khang Hy nghe xong sau, phi thường tức giận, lập tức hạ chỉ phái người đi điều tra thẳng quận vương phủ. Quả nhiên điều tra đến nguyền rủa thái tử tiểu nhân, nhìn đến bị kim đâm đến tiểu nhân, Khang Hy tức giận đến nổi trận lôi đình, hạ chỉ tước đoạt đại A ca tước vị. Cũng hạ lệnh đem đại A ca giam lỏng lên, xử lý xong đại A ca sau, Khang Hy liền lập tức trọng lập nhị A ca, khôi phục nhị A ca thái tử thân phận. Thái tử quỳ gối Khang Hy bên người tỏ vẻ hắn về sau sẽ hào hào thu liễm chính mình hành vi, nghiêm túc mà làm tốt đại thanh chữ quân, không hề làm Khang Hy thất vọng. Khang Hy tỏ vẻ trách lầm thái tử, đồng thời lại phi thường vui mừng. Hai cha con ôm nhau, thái tử khóc đến giống cái hài tử. Khang Hy yên lặng rơi lệ. Tam ca bọn họ nhìn đến Khang Hy cùng thái tử này phó phụ từ Tử Hiếu hình ảnh. Nghĩ thầm thật đúng là bị giận chân nói trúng rồi. Lần này tố giác đại A ca nguyền rủa một chuyện. Tam A ca có công. Khang Hy hạ chỉ trang bìa ba A ca vì quận vương. Tam A ca không nghĩ tới thật sự bị giận chân nói trúng rồi. Hoàng A mã thế nhưng thật sự phong hắn làm quận vương. Chín A ca bọn họ thấy thái tử thật sự phục lập. Trong lòng đối giận chân càng thêm sùng bái. Vinh Phi cùng Nghi Phi các nàng hiện tại đối Hoàng Quý Phi cũng càng thêm sùng bái. Không nghĩ tới thật sự bị Hoàng Quý Phi nói trúng rồi. Thái tử phục lập hậu, trở nên càng thêm cần cù và thật thà. Không giống phía trước như vậy hoang đường làm càn. Khang Hy thấy thái tử khôi phục. Bình thường, trong lòng đối thái tử càng thêm vừa lòng. Bát A ca bột đảng người trăm triệu không nghĩ tới thái tử sẽ bị phục lập. Này đối bọn họ đả kích có chút đại. Bất quá, bọn họ thực mau tỉnh lại lên. Đại A ca bị giam cầm sau không bao lâu. Nạp Lan Minh Châu ngay sau đó liền xảy ra chuyện. Không mấy tháng, đại A ca một đảng người bị biếm biếm. Bị lưu đày. Bị quan nhập đại lao. Khang Hy đem đại A ca thế lực đả kích xong rồi sau. Lập tức liền đề bạt bát A ca một đảng người. Bát A ca tuy rằng không bị phong làm quận vương hoặc là thân vương. Nhưng là bị Khang Hy nhâm mệnh vì nội vụ phủ tổng quản. Bát A ca trở thành nội vụ phủ tổng quản sau. Hắn ngạch nương Lương Tần bị thăng vì Lương Phi. Lúc này, bát A ca xuất thân liền đề cao rất nhiều. Thái tử một đảng người nguyên bản cho rằng đã không có đại A ca. Bọn họ là có thể kê cao gối mà ngủ. Không nghĩ tới lại tới nữa một cái bát A ca. Thái tử một đảng người nguyên bản chướng mắt bát A ca. Không nghĩ tới bát A ca có một ngày sẽ trở thành đối thủ của hắn. Đến nỗi giận chân nhất phái người. Vẫn là cùng trước kia giống nhau điệu thấp làm việc. Bất quá. Khang Hy như cũ trọng dụng đồng gia cùng giận chân. Hiện tại triều đình thế cục đã xảy ra biến hóa. Thái tử một đảng người cùng bát A ca nhất phái người đối kháng lên. Thái tử trọng lập hậu. Làm việc muốn so với phía trước nghiêm túc. Nhưng là hắn dáng vẻ này cũng không có duy trì bao lâu. Lại biến thành phía trước hoang đường bộ dáng. Thường xuyên vận dụng cống phẩm không nói. Còn phong lưu thành tánh. Không chỉ như vậy, hắn còn làm nam phong. Tứ đệ, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Thái tử thật sự không có kiên trì bao lâu lại khôi phục nguyên dạng. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thái tử hoang đường hành vi cũng không phải đại ca nguyền rủa ra tới. Tứ ca, nếu thái tử hành vi không phải đại ca nguyền rủa ra tới. Vậy ngươi phía trước vì cái gì còn muốn tam ca tố giác đại ca nguyền rủa thái tử một chuyện A, 9 A ca không rõ hỏi. Đương nhiên là cho Hoàng A mã một cái cớ, làm Hoàng A mã phục lập thái tử, giận chân ý vị thâm trường mà nói. Các ngươi thật sự cho rằng Hoàng A mã tin tưởng thái tử là bị đại ca nguyền rủa thành kia phó hoang đường bộ dáng sao? Nếu Hoàng A mã không tin, kia như thế nào? Chín A ca mới nói được nơi này, liền lập tức nghĩ đến là bởi vì cái gì? Nếu như thế, vì cái gì Hoàng A mã phía trước còn muốn phế thái tử? Dưới sự tức giận, Hoàng A mã cũng có xúc động thời điểm, giận chân ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Lại nói, Hoàng A mã cùng thái tử chi gian cảm tình rất sâu. Hoàng A mã có chút luyến tiếc. Hiện giờ... Thái tử lại khôi phục nguyên dạng. Hòa A mã cũng không có gì bất mãn A. Chín A ca nói. Hòa A mã lần này sẽ không lại trò đùa mà phế truất thái tử đi. Lần này sẽ không trò đùa. Nếu lại phế thái tử. Vậy thật sự phế đi. Giận chân ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cái bàn. Lần này Hoàng A mã đi Mông Cổ. Hẳn là sẽ mang đi thái tử. Mang đi thái tử. Có ý tứ gì? Tam A ca bị giận chân nói vẻ mặt nghi hoặc. Hoàng A mã lại lần nữa đối thái tử bất mãn. cho nên muốn mang thái tử đi Mông Cổ. Lần này lại đi Mông Cổ, thái tử liền phải thật sự bị phế đi. Tam Ác Ca nháy mắt minh bạch Dận Chân ý tứ. Ý của ngươi là Hoàng A Mã lần này mang thái tử đi Mông Cổ là muốn khảo nghiệm thái tử. Dận Chân nhẹ điểm phía dưới. Đúng vậy, lần này đi Mông Cổ sẽ phi thường nguy hiểm. Mấy ngày sau, Khang Hy tuyên bố mấy tháng sau đi tuần du Mông Cổ. Lần này đi Mông Cổ, Khang Hy điểm danh làm thái tử đi theo, còn làm thập tam A-ca cùng 14 A-ca đi theo. Ở xuất phát đi Mông Cổ phía trước, Dận Chân luôn mãi dặn dò thập tam A-ca, làm hắn lần này đi Mông Cổ nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Không cần đúc kết Khang Hy cùng thái tử chi gian sự tình. Quan trọng nhất chính là ly thái tử xa một chút, Dận Chân bọn họ bị giữ lại. Dận Chân cùng Bát A-ca cùng nhau giám quốc, Khang Hy làm cho bọn họ hai cái giám quốc, chính là làm cho bọn họ cho nhau chế hành. Quảng cáo, cách chương.